Điện Đức Hoàng, chương 560, Đại Hưng Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngọc Ngân trả lời. Trần Hùng, hình như vừa rồi em có nhìn thấy ông nội. Ông nội đứng ngay con đường đối diện. Ông trông già hơn rất nhiều. Đứng ở đó nhìn tập đoàn Ngọc Thanh của chúng ta. Trần Hùng sửng sốt, sau đó nói, có thể là em bị hoa mắt đó. Cả nhà bọn họ sớm đã rời khỏi thành phố Bình Minh lâu rồi. Không thể nào quay lại nữa. Nhưng mà, Trần Hùng nắm tay Lâm Ngọc Ngân dắt về trụ sở chính của tập đoàn Ngọc Thanh. Sáng sớm hôm nay Trương Văn Long gọi điện cho anh. Đúng sau một tuần nữa, Đại Hưng Thịnh sẽ chính thức mở cửa đón khách. Ngày mai có mấy đoàn đi với Đại Hưng Thịnh sẽ đến Đại Hưng Thịnh để xem xét cửa hàng của mình. Anh muốn để khu vực quần áo tốt nhất dành cho Ngọc Thanh. Đến lúc đó em và anh có thể đến xem qua một chút. Lâm Ngọc Ngân gật đầu, nhưng trong lòng vẫn luôn có chút không yên. Cô có thể chắc chắn rằng vừa rồi chính xác là cô đã nhìn thấy Lâm Danh Sơn. Nhưng có lẽ ông sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Buổi sáng hôm sau, Lâm Ngọc Ngân và Trần Hùng cùng nhau đến Đại Hưng Thịnh. Xem như là danh tiếng cũng được nâng tầm thành trung tâm thương mại quốc tế ở thành phố Bình Minh và thậm chí toàn bộ phía Nam. Đại Hưng Thịnh ngay từ khi bắt đầu sửa chữa cũng có thể dùng là đã rất được mong đợi để. Nơi đây là trung tâm thương mại quốc tế với đầy đủ các loại của hàng kinh doanh. Bao gồm của các quán rượu, các cửa hàng trang sức, cửa hàng quần áo cùng với nước hoa, mỹ phẩm và các ngành công nghiệp khác nhau. Trước mắt khi xây dựng chỗ này thì Đại Hưng Thịnh đã ném vào hơn vài tỷ. Nhưng cuối cùng lại bị Trần Hùng dùng 10 tỷ để mua lại. 10 tỷ, chỉ là mua lại một hệ thống. Việc sửa sang lại sau này, phủ xanh cùng với xây dựng và phát triển đường dây, các mối quan hệ, liên tiếp ném vào thêm hơn mấy tỷ nữa. Theo ước tính của Trương Văn Long thì việc Đại Hưng Thịnh hoàn thành ít nhất cần phải đổ vào 20 tỷ để đầu tư. Đây chắc chắn là một con số vô cùng lớn. Nhưng trước đó đã nói qua, một khi Đại Hưng Thịnh phát triển, vậy thì lợi nhuận thu về có thể vượt xa con số 20 tỷ. Khi Lâm Ngọc Ngân và Trần Hùng lái xe ô tô của họ đến nơi này thì đã có rất nhiều ô tô hạng sang xếp hàng ở bãi đậu xe rất lớn ngoài trời. Hôm nay, tất cả các khâu trang trí và các hoạt động hoàn chỉnh của Đại Hưng Thịnh tất cả đã hoàn thành. Các khách thuê lớn sẽ ghé thăm nơi đây trong ngày hôm nay. Tiếp theo, bọn họ chỉ cần bố trí sản phẩm của công ty và nhân viên làm việc của mình sắp xếp vào là có thể chính thức mở cửa kinh doanh. Toàn bộ Đại Hưng Thịnh có diện tích xấp xỉ hơn 105 mẫu đất. Tất cả kiến trúc bên trong đều sử dụng những cách trang trí cao cấp sang trọng. Hơn nữa còn vô cùng hiện đại. Ngoài ở trung tâm là tòa nhà chính của Đại Hưng Thịnh ra, thì ở xung quanh, nhiều tòa nhà khác đã được xây dựng. Những loại tòa nhà này cũng được sử dụng cho các doanh nghiệp, thương nhân đến đây định cư, bao gồm mọi tầng lớp xã hội. Mà tòa nhà chính ở đây chính là một trung tâm mua sắm lớn 9 tầng. Chủ yếu kinh doanh là quần áo, quán rượu cùng với trang sức. Còn lại là các ngành hàng khác như đồ trang điểm, điện tử kỹ thuật số cũng có một chỗ bên trong Đại Hưng Thịnh này. Tất nhiên, có thể vào tòa nhà chính của Đại Hưng Thịnh chắc chắn là những thương hiệu cao cấp nhất, sang trọng nhất, tổng cộng một cái ở lầu 9, một cái là ở lầu 6. Tất cả đều được cung cấp cho các thương hiệu nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới. Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân dừng xe ở bãi đậu xe rồi đi bộ về vào bên trong Đại Hưng Thịnh. Đám người Trương Văn Long biết hôm nay Trần Hùng sẽ đưa Lâm Ngọc Ngân đến Đại Hưng Thịnh. Nhưng cụ thể khi nào đến thì Trần Hùng không thông báo cho bọn họ. Trần Hùng cũng không muốn để cho Trương Văn Long đặc biệt cử người đến đón tiếp hai người. Dù sao hôm nay đám người Trương Văn Long sẽ rất bận. Trần Hùng không muốn làm phiền người khác. Dù sao Trương Văn Long cũng đã cho biết địa điểm cụ thể tập đoàn Ngọc Thành sẽ được đặt ở vị trí nào ở Đại Hưng Thịnh. Trần Hùng chỉ cần đưa Lâm Ngọc Ngân đến thắng đó là được. Khu quần áo ở tầng 3 và tầng 4. Trong khi các cửa hàng của Ngọc Thanh được bố trí ở vị trí tốt nhất là ở tầng 3. Cách Trương.